xuyên không ta dùng kỹ nghệ bói toán thiên đỉnh để kiếm sống. Chương 737. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người nhìn vào và thấy Thạch Ngọc Băng bước ra, lắc lắc bộ đàm, phát hiện T-H-I-T-H-E nữ giới trong đường hầm dưới biển. Niềm vui trên khuôn mặt ba người tổ đê tan biến. Họ vội vàng lấy bộ đàm bên hông ra. Đúng vậy, một T-H-I-T-H-E nữ giới được phát hiện trong đường hầm dưới biển. Tổ đê được yêu cầu lập tức đến hiện trường. A Nhân, lái xe, Chu Phong húp gắn lại bộ đàm vào eo, nhanh chóng cởi bỏ áo sơ mi, xắn tay áo lên và cài cà vạt. Yes, sir, thì bác Nhân trả lời lớn tiếng và chạy đi lái xe. Không lâu sau, một chiếc Hummer sang trọng lao đến, tiếng phanh chói tai vang lên, bốn người lần lượt lên xe, cửa xe vừa đóng lại thì một bóng người nhanh nhẹn nhảy lên. Sở Nguyệt nịnh lên xe, ngồi ở ghế sau, nhanh chóng thắt dây an toàn và nhìn về phía các đồng đội. Tôi đi cùng các anh, dưới ánh nắng vàng rực rỡ của buổi chiều tà, chiếc xe lao vun vút trên đường cao tốc, cảnh vật xung quanh nhanh chóng lùi lại. Thời gian là vàng bạc, DT đối với tổ D, việc càng sớm đến hiện trường vụ án càng giúp họ phá án nhanh chóng hơn. Càng sớm càng có thể mang lại công lý cho người bị hại và gia đình họ. Chiều 6 giờ 13 phút, cửa hầm đường hầm được bao phủ bởi dải băng màu vàng. Cảnh sát bảo vệ trật tự đứng trước cửa, cấm xe cộ qua lại. Các phóng viên của các hãng truyền thông lớn ở Hương Giang tập trung tại hiện trường. Phía sau là hai hàng cảnh sát điều tra phối hợp. Không thể quay đầu lại và chỉ có thể tắc nghẽn dòng xe tại chỗ. Không ít chủ xe đã xuống xe, chen chúc nhau nhìn T-H-I-T-H-E được phủ vải trắng bên trong đường hầm. Bàn tán sôi nổi, tôi nghe nói một T-H-I-T-H-E nữ được phát hiện trong đường hầm dưới biển. Tình hình như thế nào? Tên sát nhân quá táo bạo à? Dám vứt xác ban ngày ở đây. Vừa rồi tôi ở hàng đầu, nghe thấy một tiếng đùng, sau đó xuống xe xem. Ôi chao, thật đáng sợ, chắc chắn ta sẽ gặp ác mộng trong tháng tới. Két, mọi người nhìn về phía sau. Một chiếc Hummer cao lớn sang trọng đóng cửa xe. Năm người bước xuống, cả năm người đều có động tác gọn gàng, kẹp thẻ căn cước vào áo sơ mi. Sở Nguyệt Nịnh chưa kịp thay quần áo, may mắn là chiếc áo phông rộng thùng thình đã che đi phần đùi. Đối mặt với ánh mắt của người dân, cô vẫn có thể giữ được vẻ mặt nghiêm túc. Chu Phong húc đi đến trước vạch giới hạn, thuần thục nhận khẩu trang từ cảnh sát trực ban và đeo lên. Sau đó là Sở Nguyệt Nịnh, Tam Nhất Tổ, La Thất Trung, Thi Bác Nhân, cuối cùng họ đi vào hiện trường với găng tay. Tống Hằng đến hiện trường sớm hơn tổ đê một chút. Chu sơ, Chu Phong húc đến hiện trường, đã thay đổi thái độ công việc, gật đầu và ra hiệu. Bao lâu nữa có thể có tin tức? 10 phút, Tống Hằng trả lời với khẩu trang tốt, đôi mắt sâu thẳm lộ ra vẻ nghiêm trọng. Bên trong đường hầm có không gian rộng rãi, có đủ độ rộng giữa hai làn xe để xe cộ lưu thông. Phía trên có một dải đèn chiếu sáng dài, trên mặt đất ngoài T-H-I-T-H-E được phủ vải trắng. Còn có rất nhiều mảnh vỡ của đá rơi rụng xung quanh. Phản chiếu ánh sáng le lói, Lâm Sơ, đội trưởng đội bảo vệ hiện trường, nhanh chóng đi đến và giao tiếp với Chu Phong Húc. Chu Sơ, vất vả rồi, Lâm Sơ, Chu Phong Húc đáp lại và hỏi. Chuyện gì đã xảy ra ở hiện trường vậy? Chuyện là thế này, Lâm Sơ cởi mũ bảo hộ và kể lại quá trình phát hiện thi thể. Vào lúc 5 giờ 50 chiều, một xe tải chở đá viên đã tiến vào hầm. Có lẽ do cửa xe không đóng cẩn thận khi dỡ hàng, nên một số bao đá rơi xuống. Theo sau là một T-H-I-T-H-E nữ. vụ tai nạn liên hoàn va chạm 4 xe phía sau. Có ai bị thương nặng không? Chu Phong Húc nhìn chằm chằm vào chiếc xe tải chở đá bên cạnh đường hầm. Những thùng xe đen kịt chen chúc nhau, nửa xe còn sót lại những túi đá cao cao ngất ngường. Cách Trương